Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 434 500 kiện thần bí tàn phiến, hơn 70 cái vương giả, nguyên một đám mặt như màu đất. Từ khi kiến thức Tô Nham đích thủ đoạn về sau, bọn hắn cũng không nhận ra đối phương hội đình hay nói giỡn. Thực tế vừa mới ra tay cái kia một ngón tay, điểm tại chính mình mi tâm lập tức, bọn hắn đều có một loại như bị sét đánh cảm giác, thậm chí cảm nhận được một cổ dòng điện tiến nhập thức hải, cho nên, mặc dù giờ phút này bọn hắn không có ở trong thức hải phát hiện cái gì cấm chế loại đồ vật, như trước đối với Tô Nham 100% tin tưởng. Hôm nay bị Tô Nham triệt để khống chế, bọn hắn muốn có nhị tâm cũng không có khả năng, đối phương cũng nói, đây là một loại cấm kỵ chi thuật, bất luận một loại nào cấm kỵ chi thuật đều là vô cùng cường đại, nhất là hiện tại, Tô Nham lưu tại bọn hắn trong đầu cấm chế, vậy mà lại để cho bọn hắn không cách nào phát hiện. Đương nhiên, nếu để cho bọn hắn biết rõ trước mắt vị này Tô Đại Thiếu chỉ là lừa dối bọn hắn, nguyên một đám đoán chừng có thể tức chết. Đúng vậy, Tô Nham vừa rồi hành vi kỳ thật chỉ là một cái ngụy trang, cũng không có tại bọn hắn trong thức hải lưu lại cái gì cấm chế. Hắn lợi dụng trong cơ thể dòng điện đến chạm đến thân thể của bọn hắn, thậm chí có một cổ dòng điện tiến vào trong đầu của bọn hắn. Nhưng là những này dòng điện cũng tự tại bọn hắn trong thức hải đi dạo một vòng mà thôi, không có cái gì lưu lại. Nói một cách khác, trước mắt những này yêu vương cũng không có bị Tô Nham khống chế, như cũ là tự do thân, dùng Tô Nham đích thủ đoạn, có thể đơn giản đem bọn hắn giết chết, nhưng là muốn lập tức tại một cái vương giả trong thức hải gieo xuống cấm chế, căn bản làm không được. Nhưng mà, hắn cái này giả thoáng một chiêu, lại làm ra phi phàm hiệu quả, thật sự chính tại bọn hắn trong thức hải gieo xuống cấm chế còn có lực chấn nhiếp, loại này vô danh khủng hoảng có thể mang cho bọn hắn thời thời khắc khắc cảm giác nguy cơ, căn bản không dám sinh ra nhị tâm. Đương nhiên, nếu như các ngươi ai biểu hiện tốt, một vốn một lời tòa trung tâm như một, qua cái 10 năm 8 năm, đã nhận được bổn tòa tín nhiệm, bổn tòa tự nhiên hội vi các ngươi giải trừ cấm, còn có thể cho các ngươi cực lớn chỗ tốt. Tô Nham khẩu khí một chuyến, nói ra. Những cái kia yêu vương nguyên một đám bốn mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hiện tại mạng nhỏ đều soạn tại người ta trong tay, bọn hắn nào có cò kè mặt cả tư cách. Trừ phi là không muốn sống chăng, chúng ta nguyện ý vì đảo chủ hiệu lực, không dám có nhị tâm, đúng vậy, tuyệt đối không dám có nhị tâm. Yêu vương nhóm, đám bọn họ nhao nhao tỏ thái độ, không dám có chút lãnh đạm, Tô Nham nói, qua cái 10 năm 8 năm, liền đem chính mình cấm chế cho giải trừ, đối với một cái vương giả mà nói, 10 năm 8 năm thật sự không tính thời gian bao nhiêu, rất tốt, đã như vậy, ta tự làm cho các ngươi một mạng. Tô Nham trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Loại kết quả này là hắn muốn đi gặp nhất, hắn đối với sát sinh ma vương phất phất tay, sát sanh ma lập tức giải trừ đối với không gian giam cầm, cái kia ngập trời ma uy cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ phía chân trời khôi phục thanh minh. Chỉ là, toàn bộ vô cực đảo bên ngoài, khắp nơi bị huyết tinh chi khí tràn ngập, vùng biển bên trong, bọt nước lăn mình, quay cuồng, rất nhanh đem máu tươi cọ rửa sạch sẽ, trên trăm yêu vương vương giả máu tươi lưu lạc, chiêu vương vẫn lạc, từ hôm nay bắt đầu. Hải ngoại chiêu đảo lịch sử sẽ bị trọng ghi. Hải ngoại 499 tòa đảo, một khi bị Tô Nham toàn bộ thu phục, liền sở hữu tất cả vương giả đều hàng phục rồi. Về phần những cái kia huyền vũ cảnh đại yêu, càng thêm không cần phải nói, nào dám có chút phản kháng, tự nhiên toàn bộ quy hàng. Theo một ngày này, không còn có thiên cương 36 đảo, không còn có mỗi người hòn đảo đích danh xưng, toàn bộ hải ngoại chiêu đảo thống nhất một cái tên, cái kia chính là vô cực đảo. Ở chỗ này, chỉ có một đảo chủ, chỉ có một chính thức chí tôn vương giả, tên của hắn, gọi Tô Nham. Tại đây một mảnh hải ngoại, Tô Nham tự là tuyệt đối chúa tể, không còn có người bất luận cái gì lực lượng có thể cùng hắn chống lại, hắn đạp không hướng về vô cực đảo đi đến, tất cả mọi người dùng kính sợ ánh mắt nhìn hắn, cái này hơi có vẻ gầy gò thanh niên, trong cơ thể chở đầy lấy rung chuyển trời đất năng lượng, đảo chủ thần uy, đảo chủ thần uy, đảo chủ thần uy, đảo chủ thần uy. Không biết là ai trước hô một câu, trong lúc nhất thời, toàn bộ vô cực ở trên đảo tiếng hò hét nổi lên bốn phía, chấn động thương khung, Tô Nham tóc đen đường hoàng, khóe miệng có chút dơ lên, như hoàng giả đến thế gian. Hắn đi tới Liễu Yên Nhi bên người, nhẹ nhàng đem hắn ôm trong ngực, hắn một tay khoác lên Liễu Yên Nhi mạch đập phía trên, một cổ tinh thuần mộc chi khí tiến vào đến Liễu Yên Nhi trong cơ thể, trợ giúp nàng khôi phục thương thế, cho ngươi chịu khổ. Tô Nham ôn nhu nói, ngươi trở lại là tốt rồi. Liễu Yên Nhi trên mặt hiện ra chỉ có tại người nam nhân trước mắt này trước mặt mới sẽ xuất hiện thẹn thùng, như nở rộ hoa sen giống như xinh đẹp. Đại ca, ngươi có thể thực không có suy nghĩ, lúc trước ngươi thời điểm ra đi nói rất nhanh tự trở lại, kết quả vừa đi tự là hơn 2 năm. Tiểu Bạch đi tiến lên đây, có chút oán trách nói, ngươi cho rằng ca ca 2 năm qua sống khá giả à. Tô Nham tức giận nói, nhưng hắn là tại Kỳ Lân trong bụng chờ đợi suốt 2 năm, thiếu chút nữa tự vẫy lên mái tóc, thế nào chuyện quan trọng? Chẳng lẽ ngươi lại bị những cái kia thế lực lớn cho khi dễ rồi hả? Tiểu Bạch nói, hắn tại Kỳ Lân trong bụng chờ đợi 2 năm, không có bị cái kia đại gia hỏa cho tiêu hóa, đã xem như cảm ơn trời đất rồi. Truy Phong ông ở bên trong ông khí mà nói, cái gì? Bị Kỳ Lân ăn hết? Đến cùng thế nào chuyện quan trọng? Truy Phong, ngươi tranh thủ thời gian cho ta nói một chút. Tiểu Bạch lập tức đã đến hứng thú, mà một mực bất thiện tại lời nói Truy Phong, tại nhìn thấy Tiểu Bạch về sau, cũng ngoài ý muốn biến nhiều, hai người líu ríu nói không ngừng, cũng rốt cục đem trong 2 năm này Tô Nham tao ngộ đem nói ra một lần, ha ha, lại bị Kỳ Lân cho ăn hết, thật sự là không may, bất quá lời nói còn nói trở lại, nếu không phải bị Kỳ Lân ăn thịt, đại ca còn sẽ không có hôm nay cái này thành tựu đây này. Tiểu Bạch cười to, lời này của ngươi nói cũng không phải giả, 2 năm dày vò ngược lại là không có uổng phí thụ, hôm nay ta trở về Vô Cực đảo, hơn nữa đem hải ngoại chư đảo thống nhất, thực lực đã đầy đủ khổng lồ, bất quá những thế lực này hay vẫn là không đủ, ta nơi này có đại lượng Kỳ Lân huyết, quay đầu lại bồi dưỡng một đám nhân vật lợi hại, cuối cùng có một ngày, ta muốn đem Vô Cực đảo chuyển đến Đông Hải đại lục đi. Tô Nham nói, Kỳ Lân huyết chính là chân chính thánh huyết, đối với yêu thú mà nói, mới thật sự là vô thượng thánh vật, đạt được về sau, chẳng những có thể đủ cải thiện thể chất, thậm chí có thể cải thiện huyết mạch, thánh huyết đối với yêu thú lực hấp dẫn, xa xa so đối với nhân loại tu sĩ muốn lớn rất nhiều. Lão Giao, ngươi quay đầu lại chọn lựa một đám tư chất thượng thừa, trung thành và tận tâm, dùng Kỳ Lân thánh huyết đến trợ giúp bọn hắn giặt rửa tinh phạt tủy, tranh thủ tại trong thời gian ngắn bồi dưỡng được một nhóm lớn vương giả đi ra, về sau chúng ta Vô Cực đảo thẳng hướng đại lục, bất luận cái gì thế lực đều muốn kinh hoảng. Tô Nham đối với Giao Ứng Long nói ra, ha ha, Kỳ Lân thánh huyết a, ngẫm lại tự kích động a, Tô lão đại ngươi cứ việc yên tâm, chuyện này bao tại trên người của ta, hải ngoại nhiều như vậy hòn đảo, thiên tài cấp bậc chuẩn vương giả không biết có bao nhiêu, có Kỳ Lân thánh huyết tại, nhất định có thể nuôi dưỡng được không ít vương giả. Giao Ứng Long đại vỗ ngực cam đoan nói, mặt khác, trong tay những này yêu vương yêu linh cũng không thể lãng phí, ngươi tìm ra một ít đã ở vào đỉnh tiêm cấp bậc chuẩn vương giả, lại để cho bọn hắn luyện hóa, tranh thủ tấn chức vương giả, Vô Cực ở trên đảo cao đoan thực lực, còn quá ít. Tô Nham lần nữa nói ra, trước khi chém giết 100+ vương giả cấp bậc yêu vương, những này yêu linh phẩm cấp quá thấp, với hắn mà nói không có có chỗ lợi gì, nhưng là đối với một ít đang đứng ở chuẩn vương giả đỉnh phong đại yêu mà nói, nhưng lại chỗ tốt vô cùng, thực tế tại đây yêu thú đại đa số đều là thủy thuộc tính, chính thích hợp luyện hóa. Hải ngoại chư đảo bị thống nhất, Tô Nham cũng đặt chính mình căn cơ, hôm nay mới chính thức là hải ngoại xưng vương, đương nhiên, mục tiêu của hắn xa không chỉ này, hắn muốn sáng chế một cái có thể so những cái kia truyền thừa cổ xưa đại môn phái đồng dạng thế lực, hắn Vô Cực đảo, tuyệt đối không thể cực hạn tại cái này phiến hải ngoại. Cuối cùng nhất, Tô Nham đem Vô Cực đảo hết thảy việc vặt toàn bộ giao cho Giao Ứng Long đi xử lý, cái này đầu lão Giao đối với chính mình trung thành và tận tâm, hắn yên tâm. 499 cái hòn đảo muốn tiến hành chỉnh hợp, cũng không phải một sớm một chiều sự tình, tương lai những ngày này, Vô Cực đảo có bận việc. Mà Tô Nham lại ở chỗ này trì hoãn không dậy nổi, hắn đã đáp ứng Thiên Lệ, phải nhanh một chút chạy tới Trung Châu, Thiên Lệ chỉ là thiên gia một cái vứt bỏ nhi, hôm nay vì phụ thân lần nữa trở về, không có người nghĩ đến gặp được loại nào nguy hiểm, trong lòng của hắn cũng thật sự không yên lòng, cho nên, giải quyết Vô Cực đảo nguy cơ về sau, hắn muốn xa phó Trung Châu rồi. Trung Châu được gọi là tịnh thổ, so Đông Hải còn muốn khổng lồ, trong đó lớn nhỏ thế lực càng là phức tạp vô cùng, một đời tuổi trẻ cũng là ngọa hổ tàng long, hắn cũng sớm có tâm tư đi Trung Châu lưu lạc một phen, cái này đúng lúc là một cái cơ hội. Nhưng là dưới mắt lại còn có mặt khác một kiện chuyện trọng yếu phải làm, cái kia chính là tán lạc tại hải ngoại chư trên đảo thần bí tàn phiến, hôm nay hòn đảo bị thống nhất, cũng chính là hắn đem sở hữu tất cả tàn phiến thu thập lúc thức dậy. Ngày thứ hai, Tô Nham liền đi ra Vô Cực đảo, bắt đầu nguyên một đám hòn đảo tiến hành càn quét, quả nhiên như hắn sở liệu, cái này một mảnh hòn đảo, từng cái hòn đảo phía trên đều có một kiện thần bí tàn phiến, có tàn phiến, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, mà có, chừng hơn 1 trượng cao, càng có lưỡng cao ba trượng tàn phiến, như phòng ốc. Sở hữu tất cả tàn phiến đều ghi dấu vết loang lỗ, xem rất là cổ xưa, không có một tia kỳ lạ địa phương. Tô Nham tốc độ bây giờ cực nhanh, hắn lợi dụng nửa ngày thời gian, cũng đã đem sở hữu tất cả hòn đảo càn quét hoàn tất. Tính cả trước khi đạt được, hắn tại những này hòn đảo phía trên tổng cộng đạt được 499 kiện thần bí tàn phiến, tăng thêm từng tại Hòa Bình đảo lấy được phá khối sắt, tổng cộng là 500 khối, thần bí tàn phiến đã toàn bộ tập hợp đủ, không biết hội sẽ không phát sinh kỳ tích. Tô Nham đứng tại vô cực đảo chỗ cao nhất, hắn đem 500 khối thần bí tàn phiến đều bày phóng ra, phải chăm chỉ quan sát những này tàn phiến biến hóa, cùng đợi kỳ tích xuất hiện.